Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, chương 104, thịt nướng. Trong lúc nhất thời, Trung Châu người người cảm thấy bất an. Giang hồ hỗn loạn, nguyên lai Thái Nhạc Thánh Địa địa bàn cơ hồ tất cả đều loạn cả lên. Lý Mục Đẳng Nhân đi ngang qua nơi này thời điểm, rõ ràng cảm giác được bầu không khí không giống bình thường. Mỗ Sâm Lâm nơi sâu xa, Lý Mục xa hoa xe ngựa đứng ở trong rừng tâm. Sắc trời đã tối, sâm lâm rậm rạp, che kín bầu trời. Trong rừng con đường một mảnh tối tăm. Độc giác mã thị lực không đủ, Lý Mục liền đem xe ngựa đứng ở ven đường một chỗ bằng phẳng địa phương. Nhâm độc ngựa chiến giải lao. Mấy cái nữ hài xuống xe ở trong rừng nhóm lửa. Thịt nướng, Tiểu Thanh tỷ, Trung Châu thật sự phải loạn sao? Ừ, cho dù không loạn, cũng sắp rồi. Sở Thanh híp mắt nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thánh địa vừa lên. Chúng ta thánh địa không gánh nổi Nam Châu cũng không giữ được. Đình Đình véo lông mày. Vẻ mặt có chút lo lắng. Sợ cái gì? Không phải có tiên sinh ở đây sao? Chu Hoa không có vấn đề nói. Một bộ chính là ta hai hàng dáng vẻ. Truyền thuyết Càn Nguyên thánh địa có hư cảnh đỉnh cao tồn tại. Còn có 8 cái hư cảnh. Thêm vào Thanh Mộc thánh địa cùng Thái Nhạc thánh địa. Ở bề ngoài hư cảnh đều mười mấy vị rồi. Đình Đình không khỏi lo lắng. Bên cạnh xe ngựa, Lý Mục lắc đầu một cái. Lần lịch lãm này sau, ba nữ tính cách từ từ định hạ xuống. Sở Thanh vốn là tâm sự nhiều. Lần này được rồi, gặp chuyện nghĩ tới càng nhiều. Làm việc mưu định sau động. Trong ba người nàng tuổi tác to lớn nhất là được chủ tâm cốt. Chu Hoa từ một tỷ tỷ đến dựa vào Tiểu Thanh chỉ dùng thời gian nửa năm. Ngược lại vũ lực có Đình Đình. Suy nghĩ có Sở Thanh. Không cần suy nghĩ. Không dùng ra tay. Có việc có người chịu trách nhiệm. Từ từ tính cách để lại mở ra. Từ từ thành trong ba người. Nhất không có tim không có phổi người. Đừng có đoán mò. Càn Nguyên thánh địa trải qua này hai lần sự kiện sau. Cái khác thánh địa tất nhiên cẩn thận. Muốn lại chiếm đoạt, chỉ sợ cũng đến có một phiên. Lần tranh đấu, Tiểu Thanh tỷ, Càn Nguyên thánh địa hư cảnh cao thủ vượt qua cái khác thánh địa nhiều lắm. Không sợ tranh đấu, cái khác thánh địa trong bóng tối liên thủ đây. Đó cũng không phải là Càn Nguyên thánh địa đối thủ a. Chu Hoa bài ngón tay tính ra. Tính thế nào, Càn Nguyên thánh địa cục diện đều là thắng. Nếu như toàn bộ liên thủ, tất nhiên có thể kéo dài Càn Nguyên thánh địa thống nhất bước chân. Chỉ cần có chút thời gian. Như vậy Đông Châu Bắc Châu cao thủ sẽ không đồng ý nhìn thấy Càn Nguyên thánh địa thống nhất chung. Châu, Sở Thanh phân tích nói. Trung Châu thống nhất. Như vậy đối với Đông Châu cùng Bắc Châu tới nói chính là uy hiếp. Trừ phi, Sở Thanh nghĩ được một khả năng khác. Càn Nguyên thánh địa trong tay cũng không có thiếu át chủ bài. Đại hỏa qua đi. Trên đất tụ tập không ít lửa than, đem giết tốt thịt gác ở lửa than trên. Rất nhanh, trên thịt bốc lên váng dầu, mấy cái lại đang bên cạnh một lần nữa bay lên mở ra hỏa thiêu. Lửa than chuyên môn dùng để thịt nướng. Đại hỏa bên dưới, Sở Thanh nghiêng dựa vào đại thụ đuổi tới không biết đang suy nghĩ cái gì. Đình Đình nhìn chằm chằm tinh không, Chu Hoa nhìn chằm chằm thịt nướng, xì xì chỉ chốc lát sau. Thịt nướng trên bốc lên mỡ. Mỡ từ trên thịt nhỏ xuống. Phốc nện ở lửa than trên. Phát sinh phốc phốc âm thanh. Màu đỏ lửa than ở dầu nhỏ đập xuống sau. Xuất hiện điểm điểm điểm đen. Mùi thịt vị bắt đầu tỏa ra. A Hoa, thả hương liệu rồi. Sở Thanh nhắc nhở. Thịt này là ướp muối trôi qua. Mặt trên tầng kia cây thù du đã đốt cháy. Lại vãi một điểm. Theo lượng lớn cây thù du vẩy lên đi. Thịt vị cùng hương liệu vị hỗn hợp sau. Vị thơm càng ngày càng đậm. Thịt sẽ một tia mùi thối phát sinh. Mấy người thức tỉnh. Dính rồi. Nhanh lấy thịt. Từ giá nướng trên bắt thịt. Đem tầng ngoài đốt cháy dùng dao găm cắt lấy. Chu Hoa chảy nước miếng nói. Thật là thơm kinh ngạc. Rất nhanh thịt nướng ăn xong. Mấy người một mặt chưa hết thòm thèm. Lại nướng một phần. Đệ nhị chồng lửa than đốt được. Chu Hoa lại giá một chiếc giá nướng. chuỗi thượng nhục, rất nhanh dầu giọt đi ra. Lần này, Chu Hoa đem lửa than làm nhỏ hơn một chút từ từ nướng. Đình Đình cùng Sở Thanh ở bên cạnh tĩnh tọa. Sắc trời rất nhanh đen. Toàn bộ trong rừng cây, trừ bọn họ ra nơi này có chút ánh lửa ở ngoài, cái khác đều là đen kịt một mảnh. Núi lớn trong rừng, các loại buổi tối hành động chim muông chung quanh cất bước. Mùi thịt trôi về xa xa. Rất nhanh chu vi vang lên các loại dã thú tiếng hít thở. Tiểu Thanh tỷ, ta sợ. Sợ cái gì? Biết chúng ta thịt sắp ăn xong rồi. Đây là cho chúng ta đưa ăn đến rồi. Đình Đình rút ra trường kiếm, nhìn chằm chằm ngoài 200 thước một đạo màu đen bóng dáng. Bá Đình Đình thân ảnh biến mất, lúc trở lại trong tay nhấc theo một to lớn thú hoang. Ra ra, đây là vật gì? Ăn. Lý Mục liếc mắt một cái, cũng không có nhận ra đây là vật gì. Nói chung so với kiếp trước hắn đã gặp ăn thịt động vật hung ác hơn nhiều. Nhất kiếm giết một hung thú sau, cái khác hung thú nhất thời tản ra rời đi. Trong rừng dính máu tanh, nhất thời yên tĩnh lại. Quá an tĩnh, nhục khảo thật sao? Chu Hoa nhíu mày. Không, là có cao thủ tới gần. Đình Đình thu hồi ánh mắt nói. Cái gì cao thủ? Chu Hoa kỳ quái nói. Đồng thời Sở Thanh cũng mở khép hờ hai mắt. Một lát sau, một trận ngổn ngang bước chân ở trong rừng cây con đường vang lên. Chu Hoa vội vã nắm lên kiếm trong tay, nhìn chằm chằm tiếng bước chân. Phía trước có ánh lửa có người. Đến phía trước nghỉ ngơi một chút. Nơi bóng tối truyền đến tiếng nói chuyện. Tiếp theo tiếng thở dốc truyền đến. Đình Đình khẽ nhíu mày. Thầm nghĩ, đây là có người bị thương. Bên cạnh xe ngựa, Lý Mục nhìn lướt qua chạy tới người. Lại sẽ ánh mắt dán mắt vào Viễn Phương. Sau đó hai tay ôm vào trong ngực dựa vào toa xe. Một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng dấp. Rất nhanh ba bóng người xuất hiện tại mấy chục mét ở ngoài. Chu Hoa nhướng mày, rút kiếm nằm ngang ở trước ngực nói. Người tới người nào? Nữ hiệp, chúng ta là qua đường. Trong rừng thú hoang rất nhiều. Chúng ta có thể hay không ở đây nghỉ ngơi một chút? Nói chuyện là giọng nữ. Chu Hoa ba người nhìn ngó. Cuối cùng nhìn về phía Sở Thanh. Sở Thanh nhìn lướt qua Đình Đình nhẹ giọng nói. Đối phương tu vi làm sao? Đồ bỏ đi. Đình Đình hé mồm nói. Sở Thanh gật gù. Chu Hoa thu hồi trường kiếm ngồi ở Sở Thanh bên cạnh bên đống lửa trên. Đối diện ba người thấy thế, cũng thu hồi binh khí từ từ tới gần một người trong đó đống lửa. Lúc này, đối diện ba người tiến vào ba nữ trong ánh mắt. Hai nam một nữ. Trong nam nhân một lão niên dáng dấp, tóc lung tung khoác lên trên đầu, vẫn cúi đầu, hô hấp không khoái, xem ra nên bị trọng thương. Một cái khác nam hài, chỉ có 12-13 tuổi, tu vi cũng chỉ có hậu thiên cửu trọng, thoạt nhìn là một thiên tài. Nữ hài tuổi xem ra cùng các nàng gần như, thực tế tuổi tác có điều hơn 30. Tu vi, ngự linh cảnh 8 tầng, toàn thân áo trắng, trên y phục dính đầy màu nâu vết máu. Báo thù, ba nữ liếc nhau một cái không nói lời nào. Mấy ngày nay, trên đường này gặp quá nhiều rồi. Thái Nhạc Thánh Địa bạo loạn sau khi, địa phương này chung quanh đều ở giết người. Đã không nhận rõ ai tốt ai xấu rồi. Xác thực nói, trật tự vỡ đi không còn ràng buộc. Trước đây ân oán tất cả đều bộc phát ra. Nhiều hơn là các loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thừa dịp cháy nhà hôi của Đình Đình, người lời nói mới rồi có ý gì? Sở Thanh bỗng trừng mắt nhìn chằm chằm Đình Đình. Câu nào? Đình Đình mờ mịt không biết làm sao. Người vừa nãy là đang ám chỉ ta cùng A Hoa tu vi đồ bỏ đi sao? Bỗng dưng, Chu Hoa cũng kịp phản ứng. Ngự linh cảnh 8 tầng đều là đồ bỏ đi. Cô bé kia niên kỷ linh cùng bọn họ xấp xỉ. Tu vi cũng gần như. Đình Đình mới vừa nói đối phương ba người đồ bỏ đi. Làm sao cũng không phải nói các nàng hai cái. Đình Đình, ngươi chừng nào thì học xấu. Chu Hoa nắm lên tảng đá hướng Đình Đình ném đi. Tỷ tỷ, chúng ta ba ngày đều không có ăn cơm. Có thể hay không cho điểm thịt. Lúc này, 12-13 tuổi tiểu nam hài đi tới. con mắt nhìn chằm chằm xì xì bốc lên dầu thịt nướng, miệng lớn nuốt nước miếng nói. Chu Hoa ngừng tay, quay đầu lại nhìn Tiểu Nam Hai. Ánh mắt kia mơ hồ cùng A Mộc 11-12 tuổi lúc nhìn thấy quý nhân ăn cơm dáng vẻ. Như vậy khát vọng, nhưng lại cực lực áp chế nội tâm khát vọng. Lòng thông cảm lên, ăn đi, ăn đi. Tùy tiện nắm tỉ tỉ, nơi này còn nhiều mà. Đa tạ tỉ tỉ. Tiểu Nam Hài cầm lấy thịt nướng chạy về. Chu Hoa hít sâu một hơi, lượm một tảng đá, chuẩn bị lần thứ hai trả thù. Đình Đình. Đang lúc này, Đình Đình bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm xâm lâm nơi sâu xa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.